Thiên đạo đồ thư quán, chương 2753, sư phụ ngươi ở đây. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân, nhanh đột phá, chớ lãng phí cơ hội. Trương Huyền thản nhiên, vâng, biết giờ phút này không phải thời điểm cảm kích. Kỳ Lân Tú nhắm mắt lại, điều động lực lượng trong cơ thể. Ầm ầm, thời gian nháy mắt, uy áp to lớn cuốn tới. Một cỗ lực lượng vô địch tràn ngập toàn thân. Nó, cũng muốn đột phá, Trương Vô Trần biến sắc. Sắp khóc lên, Trương Sư, mời dẫn nó rời đi nơi này. Trương gia, thật không chịu được lôi kiếp nữa. Ta đại biểu bọn họ nhận thua. Vừa rồi Thanh Long Thú đột phá, liền làm cho toàn bộ phòng khách sắp biến thành phế tích. Cái tên này lại đột phá mà nói. Chỉ sợ Trương gia không cần tồn tại. Tay. Không cần lo lắng, nó chỉ là đột phá thánh vực cửu trọng hậu kỳ. Sẽ không dẫn tới lôi kiếp. Trương Huyền xấu hổ, đối phương nhận chủ, cũng biết tu vi cùng thực lực chính xác. Thánh vực cửu trọng vũ không cảnh hậu kỳ. Giờ phút này mượn nhớ chân khí của hắn, nhiều nhất xung kích đỉnh phong mà thôi. Loại tiểu cấp bậc này tăng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, là sẽ không xuất hiện lôi kiếp. Không xuất hiện lôi kiếp là tốt rồi. Nhìn kỹ lại, Trương Vô Trần xác nhận đẳng cấp lực lượng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi khẩn trương thái quá, đối phương nói chuyện giờ mới hiểu được, loại đột phá tiểu cấp bậc này, quả thực không có lôi kiếp. Nói thật, mình đã bị cái tên này dọa sợ, có chút sợ bóng sợ gió. Thánh vực cửu trọng, mỗi một tiểu cấp bậc, cũng khó như lên trời. Không biết Trương Sư làm sao để nó dễ dàng đột phá như vậy. Trầm tĩnh lại, mang theo nghi ngờ, để địa ngục Thanh Long Tú đột phá, có thể nói là vận khí tốt, hoặc là tích lũy hùng hậu, biết rõ thú sủng rất nhiều. Hiện tại vị này vừa mới thần phục, còn không có tiếp xúc, cũng đột phá, đến cùng làm sao làm được, thật muốn có loại bản lĩnh này. Thuần phục thánh thú, còn không giống như đi chơi. Cái này, vận may đi, Kỳ Lân Tú cũng tích lũy đủ rồi. Ta vừa vặn sử dụng chút thủ đoạn mới thành công, đổi lại thánh thú khác, không dễ dàng như vậy. Trương Huyền nói, chấm, sự tình thiên đạo chân khí, khẳng định không thể nói. Nếu không, phiền phức càng lớn, cho nên lúc này vẫn phải khiêm tốn chút, đừng quá mức khoa trương. Là ta lỗ mãng, thấy đối phương nghĩ một đằng nói một nẻo. Trương Vô Trần biết chắc dính dáng bí mật. Lúc này ôm quyền, ngẩng đầu nhìn qua, mỉm cười, ta từ thánh tử điện nhận được tin tức, lão sư của Trương Sư, là Dương Huyền Dương Sư A, không sai, gia sư Dương Huyền, chấm, Trương Huyền gật đầu, Dương Sư còn phải cõng cái nồi này, nếu không, trẻ tuổi liền có nhiều bản lĩnh như vậy, rất dễ dàng bị chộp tới làm chuột bạch, dù sao Hồ Nhất Phi không ở đây, nơi này cũng không phải tổng bộ danh sư đường. Thánh tử điện cũng không có điều tra ra, đối phương khẳng định cũng sẽ không nghi ngờ. Khó trách, nhẹ gật đầu, Trương Vô Trần mang theo nghi ngờ nhìn qua. Không biết Trương Sư có biết hiện tại Dương Sư ở nơi nào không? Gia sư từ trước tới nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hành tung phiêu hốt, ta cũng không biết, Trương Huyền vội nói, Trương Vô Trần sửng sốt một chút. Giờ mới hiểu được, vì sao đối phương đến Trương gia, nhưng không đi tìm lão sư, mà là ở nơi này trắng trợn phá hư. Nguyên lai cũng không biết lão sư của mình ở đây. Ha ha, lần này ngươi xem như tới đúng dịp. Dương sư vừa vặn ở Trương gia bế quan. Nếu ngươi tới, hai sư đồ các ngươi hẳn là rất nhanh sẽ gặp mặt. Trương Vô Trần cười nhìn lại. Dương sư ở đây, thân thể Trương Huyền cứng ngắc. Trái tim đột nhiên co rút lại, cách Trương,